phàm nhân kia cầm thông hành đơn đi nộp lên bảo hắn tự mình đi tìm vị trí trước. Ai ngờ khi tìm được chỗ thì hắn lại nhìn thấy một tên trông còn xấu hơn Dịch Huyền đang chiếm vị trí của hắn. Trong lòng Lục Trầm Hàn chấn động, hắn không hề phát hiện có người tới gần mình. Du Phục Thời vừa ra tới, toàn bộ sân thi đấu giống như lại. Sống, dậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Trầm Hàn vốn dĩ nhìn thập phần xuất sắc nhưng trong nháy mắt liền bị sự nổi bật của Du Phục Thời làm phai nhạt đi 6 phần. Mọi người vô thức đều bỏ qua không quan tâm Côn Luân Lục Trầm Hàn nữa mà bắt đầu thảo luận về Du Phục Thời bên cạnh. Người này nhất định là vị đệ nhất Đông Phương kia. Sư Túc quả nhiên nói không sai, chỉ cần hắn vừa xuất hiện thì liền biết ngay là ai. Sư bá ta cũng nói, người nào đẹp nhất thì người đó chính là đệ nhất của Đông Phương. Ngày đó trên tiên đài, ta thấy tu sĩ ngồi bên cạnh hắn nhan sắc cũng cực kỳ không tồi. Có mỗi người đó thôi hả? Ta thấy trên cả cái tàu bay đó không có ai xấu hết. Kiều ta có việc gì? Mai Cửu Nhân quay đầu nhìn mấy người đang đứng sau hắn hỏi. Các thí sinh của Phương Nam đang xếp hàng ở phía sau. Lục Trầm Hàn đi về phía trước vài bước, sau đó đột nhiên lại xoay người. Ngươi là đệ nhất Đông Phương Du Phục Thời. Ta chờ mong trận giao tranh sắp tới giữa chúng ta trong tông môn Đại Bỉ. Du Phục Thời căn bản không bao giờ phản ứng người xa lạ, đặc biệt là người xấu xí. Hắn cúi đầu đạp lên vị trí được đánh dấu của hắn, sau đó đứng ở đó đợi Diệp Tố quay lại. Mọi người xung quanh sớm đã dựng lỗ tai lên nghe ngóng, thấy một màn này thì không khỏi hít hà một hơi. Vị đệ nhất Đông Phương này, tướng mạo giết người thì thôi đi, hành sự cũng thật thẳng thắn. Diệp Tố vừa mới nộp xong thông hành đơn, nàng quay trở về khu vực của Phương Đông cùng với Dịch Huyền, vừa đi tới liền nhìn thấy Lục Trầm Hàn đang đứng trước mặt Du Phục Thời. Lát nữa trưởng lão chủ trì sẽ bắt đầu bốc thăm thông hành đơn. Diệp Tố nhìn lướt qua một cái sau đó liền thu hồi ánh mắt, nàng lấy ra một cái ghế dựa từ trong túi càn khôn đẩy đến bên cạnh Du Phục Thời. Sau khi bốc thăm xong hết chúng ta mới có thể rời đi. Khi nhìn thấy Du Phục Thời thật sự ngồi xuống ghế dựa thì mọi người lại không nhịn được mà hít sâu một hơi. Đệ tử mạnh nhất Côn Luân Lục Trầm Hàn đang đứng trước mặt mà Thiên Cơ Môn các người không phản ứng thì chớ, còn lấy ghế dựa ra ngồi xuống. Kiêu ngạo, quá kiêu ngạo, không biết trong lòng Lục Trầm Hàn nghĩ thế nào, chỉ thấy biểu hiện trên mặt hắn cũng không có gì thay đổi, thậm chí còn gật gật đầu với Du Phục Thời rồi mới rời đi. Mọi người sau khi nộp lên thông hành đơn thì bị yêu cầu phải ngồi ở vị trí định sẵn để đợi quyết định cặp đấu, bốc thăm bắt đầu từ các vị trí đệ nhất của các phương. Diệp Tố cũng lấy ra một chiếc ghế dựa, ngồi ở vị trí sau cùng của đội ngũ Phương Đông, chậm rãi chờ. Chủ trì buổi rút thăm hôm nay là một trưởng lão của Côn Luân Phái. Ông nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt dừng trên người Du Phục Thời đang ngồi ở hàng đầu tiên, giữa mày xẹt qua một tia không vui nhưng cuối cùng cũng không có nhiều lời. Tông môn Đại Bỉ cũng không có quy định lúc đợi rút thăm không được ngồi. Sớm biết vậy ta cũng mang cái ghế mềm trong phòng đến đây, Mai Cửu Nhân quay đầu nói với Nhan Hảo. Luyện khí sư bọn họ đúng là cái gì cũng có. Nhan Hảo cầm một cây quạt lông hồng nhạt, chậm rãi phe phẩy. Lần sau trước khi làm gì huynh cứ hỏi bọn họ trước là được. Rút thăm khai mạc tông môn Đại Bỉ chính thức bắt đầu, mời đệ nhất Côn Luân cùng đệ nhất của bốn phương tiến lên. Trưởng lão chủ trì cao giọng hô, bốc thăm xong sang ngày thứ hai mới bắt đầu thi đấu, đấu trong vòng 10 ngày, đến lúc đó một nửa người sẽ bị đào thải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trưởng lão chủ trì vung tay lên. Một quyền trục liền bay lên không trung sau đó mở ra, trên đó đầu tiên xuất hiện tên của Lục Trầm Hàn, một lát sau một cái tên khác cũng hiện ra tới. Trương Sơn, xếp hạng thứ 9 của Đông Phương Trương Sơn, nhìn thấy tên mình xuất hiện trên quyền trục thì tức khắc sắc mặt của hắn liền xám trắng, hắn chỉ sợ ngay từ trận đầu đã bị loại rồi. Không phải ai cũng có thể có cơ hội đối kháng với Lục Trầm Hàn. Trình Hoài An xoay người nói với Trương Sơn đứng sau đó. Cứ tận lực với cơ hội lần này thôi, nếu biểu hiện xuất sắc, nói không chừng sẽ nổi danh tu chân giới. Cách Trương,